Hậu cung mưu sinh kế, chương 22, sinh nhật, gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt hơn một tháng trôi qua, sinh nhật đại hoàng tử cũng đến. Yến hội trong hoàng cung, chỉ cần không đề cập đến tiền triều, trên cơ bản đều là cử hành buổi tối. Yến tiệc sinh nhật đại hoàng tử tự nhiên cũng không ngoại lệ, Trần Mạn Nhu ở Trung Túy cung ăn một ít điểm tâm, liền mang theo Vi Nhạc cùng Bôi Đình đi giao thái điện. Đám người Vương Tu Nghi đã trình diện, thấy Trần Mạn Nhu, liền một đám lại đây hành lễ. Trần Mạn Nhu là người thứ nhất tại phi vị đến, cho nên cũng không vội mà cho người khác hành lễ, sau khi chậm gì gì hành lễ tìm vị trí của mình ngồi xuống. Vừa ngồi xuống không bao lâu, chợt nghe tiếng cười Liêu Phi mang theo điểm sảng khoái. Muội muội đến thật sự là sớm, ta còn nghĩ, hôm nay ta có thể hay không là người đầu tiên đến đâu, không nghĩ tới bị muội muội cầm mất phần thưởng. Tỷ tỷ thực hay nói giỡn, việc này làm gì có phần thưởng. Trần Mạn Nhu đứng dậy, cười hì hì đứng tại chỗ cấp Liêu Phi bán lễ. Nhưng thật ra tỷ tỷ, hôm nay thật là đẹp mắt, ta từ xa trông thấy, còn tưởng rằng là tiên nữ lại đây đâu. Nàng là tiên nữ, chúng ta đây là cái gì? Liêu Phi còn chưa kịp khách khí, còn có một thanh âm ở một bên truyền tới, Trần Mạn Nhu quay đầu liền nhìn thấy Thành Phi được một cái cung nữ đỡ tay đi tới, kia cho rằng, thực là một người hoa lệ. Nữ nhân trong cung xưa nay đã như vậy, phàm là tham gia yến hội, đều trang điểm thật xinh đẹp, cũng làm cho hoàng thượng khi tham gia yến hội trông thấy, nói không chừng có thể có nhiều cơ hội thị tầm. Không có biện pháp, số lần các nàng có thể gặp hoàng thượng thực không nhiều lắm. Trong cung lại không giống như là bên ngoài, ăn một bữa cơm, nhóm di nương còn có thể nhớ kỹ hầu hạ phu nhân để tới gặp nam nhân. Này nhóm phi tần, sáng sớm đi thỉnh an, hoàng thượng trừ phi là có chuyện, nếu không trường hợp này là tuyệt đối sẽ không đi. Một tháng có các loại thỉnh an đâu, cũng chính là thời điểm đi thỉnh an từ Ninh Thái Hậu hoặc là từ An Thái Hậu, gặp hoàng thượng một hai lần. Trừ lần đó ra, ai muốn gặp hoàng thượng cũng chỉ có thể chờ ý chỉ thị tầm. Ngự hoa viên ngỗ ngộ. Thần, người suy nghĩ nhiều quá, hoàng thượng chính vụ bận rộn, không dễ dàng đi ngự hoa viên, cho dù là đi cũng là cho người đi trước mở đường. Ai muốn cùng hoàng thượng có cơ hội ngỗ ngộ nhiều lần, hoàng thượng có thể cao hứng sao? Nghĩ ở ngự hoa viên gặp hoàng thượng, trừ phi ngươi chiếm được ý chỉ bồi giá. Thành Phi hôm nay mặc quần áo thật là đẹp mắt, Trần Mạn Nhu cũng không tiếp lời của nàng, ánh mắt ở Thành Phi trên người quét một vòng, cười hơ hớ nói một câu. Nàng hiện tại là thăm dò được rồi, Thành Phi này, chính là người điêu ngoa. Về phần tâm kế thật đúng là không được vài phần. Cũng không biết Dương Quý Phi có nhìn chúng nàng ở điểm này hay không? Dù sao, Dương Quý Phi mang thai, muốn tìm một người giúp mình, người giúp đỡ nếu là rất thông minh, còn có nguy cơ bị phản bội. Không quá thông minh, mới nắm chắc, đó là đương nhiên, quần áo này là mẫu cẩm y các vẽ ra, làm thành hai kiện, một kiện thiên lam sắc, một kiện hồng nhạt, ta cùng muội muội mỗi người một kiện. Thành Phi hơi đắc ý nói, trong ánh mắt mang theo vài phần khoe khoang. Chỉ tiếp này khoe đến nơi Trần Mạn Nhu, liền vô dụng. Trần Mạn Nhu vừa đến kinh thành, còn không biết cẩm y các là chỗ nào. Chính là Thành Phi mới 16-17 tuổi, xem ra cũng là người thích màu sắc sáng chói, như thế nào lại không chọn kia kiện. gocchuyenaudio.com, hồng nhạt đâu, Liêu Phi ước chừng là nhìn ra nghi hoặc của Trần Mạn Nhu cười sát vào tai Trần Mạn Nhu thấp giọng nói. Thành Phi là thê tử trước sinh ra, muội muội kia là thê tử sau sinh ra. Trần Mạn Nhu thế này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhưng lại có điểm buồn bực, một đám người như thế nào, đều đối xuất thân người khác rõ ràng như vậy đâu. Chính nàng trừ bỏ biết đến hoàng hậu là nhất đẳng An Quốc công gia đích trưởng nữ, Dương Quý Phi là hộ quân thống lĩnh phủ đích trưởng nữ, Thục Phi là đại lý tự khanh đích thư nữ, Đức Phi là tam đẳng Anh Quốc công đích thư nữ, Liêu Phi là tuyên giải sử tư đồng đích trưởng nữ, những việc khác cũng không biết. Tỷ tỷ biết thật nhiều. Trần Mạn Nhu liếc mắt nhìn Liêu Phi một cái cười nói, Liêu Phi khoát tay. Này cũng không phải là ta biết nhiều, người ước chừng là vừa vào kinh cho nên mới không biết. Quý Phi nương nương xuất từ trong nhà võ tướng, lại dưỡng ra một thân khí chất tài nữ, việc này ở trong cung cũng không phải là bí mật đâu. Hơn nữa Dương Quý Phi được sủng ái, tự nhiên có nhiều người muốn tranh nhau tìm hiểu tình huống ra Dương Quý Phi thường xuyên qua lại, chẳng phải sẽ biết so với người khác rõ ràng hơn sao. Này màu sắc cũng không sai, sắc mặt ngươi có vẻ trắng nuột. Trần Mạn Nhu quay đầu thấy Thành Phi sắc mặt có chút không tốt, nhanh trở về chủ đề lúc nãy, hơi kém đã đem người này ném tới một bên đâu. Thành Phi bĩu môi, ném một câu tính ngươi thật tinh mắt, xoay người liền hướng vị trí mình đi đến. Không đi quá hai bước chợt nghe cung nữ cấp Đức Phi thỉnh an, mặc kệ là Trần Mạn Nhu đang đứng cùng Liêu Phi, hay là Thành Phi sắp ngồi xuống, đều quay đầu trông về phía cửa. Trương Uyển Đình hôm nay mặc cũng không phải là quần áo tố sắc mà là một thân cung trang đỏ bừng, nhưng thật ra so với dĩ vãng có vài phần minh diễm. Nghĩ đến, sinh nhật đại hoàng tử cũng coi như là hỷ yến, nàng nếu còn mặc tố sắc kia thật đúng là làm hoàng hậu một ngạt, phỏng chừng trong lòng hoàng thượng cũng sẽ không thế nào cao hứng. Không đợi Trương Uyển Đình hàn huyên, Thục Phi tới đây. Cái này, Trương Uyển Đình cũng không có cơ hội hàn huyên. Chỉ có thể cắn cắn môi, đi theo phía sau Thục Phi, không mặn không nhạt nói hai câu, sau đó trở về vị trí cũ. Dương Quý Phi đến không bao lâu, hoàng thượng cùng hoàng hậu cùng với hai vị thái hậu liền cùng nhau lại đây. Hoàng thượng đỡ Từ Ninh Thái Hậu, trong tay Từ Ninh Thái Hậu lôi kéo một tiểu nam hài 5-6 tuổi. Hoàng hậu đỡ Từ An Thái Hậu, một tay kia lôi kéo một tiểu cô nương 3-4 tuổi, Từ Ninh Thái Hậu tay còn lại là lôi kéo một tiểu nam hài 2-3 tuổi. Hai nhóm người một trước một sau qua cửa, Trần Mạn Nhu theo bản năng xem sắc mặt Từ An Thái Hậu, quả nhiên thấy thời điểm Từ An Thái Hậu vào cửa trên mặt hiện lên một tia không ngờ, nhưng lập tức liền trở lại bộ dáng cười tủm tỉm. Đến trước ngai vàng, hoàng thượng buông lỏng tay ra, sau đó dẫn trước một bước bước trên bậc thang ngồi xuống, hoàng hậu nhanh chóng dẫn con nữ nhi đi ra, đứng ở dưới cấp hoàng thượng hành lễ. Cấp hoàng thượng thỉnh an, Mô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Từ Đồng nhanh mau đứng lên đi, hoàng thượng nói một câu, ánh mắt từ bên người Từ Ninh Thái Hậu đảo qua, trên mặt Từ Ninh Thái Hậu hiện lên tức giận, thân thủ đẩy nam hài bên người. Tiểu cửu, đi thỉnh an tư ca ngươi. Tiểu nam hài kia ngửa đầu nhìn Từ Ninh Thái Hậu, sau đó chậm rãi tiêu sái đến bậc thang phía dưới, rũ thẳng quần áo. Góc truyện audio.com, cùng vạt áo quỳ xuống thỉnh an, tiểu cửu cấp hoàng huynh thỉnh an, Mô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sắc mặt hoàng thượng lúc này mới hòa hoãn một ít, nâng nâng tay nói. Cửu đệ mau đứng lên đi, Từ Đồng cũng đem hoàng văn cùng nghi an ôm xuống đi, hôm nay là gia yến, sẽ không chấp nhặt nhiều, chúng ta không phải là quốc lễ. Hoàng thượng nói là chúng ta hôm nay a sẽ không luận quốc lễ. Còn vì chính mình ra một ngụm khí, Từ An Thái Hậu bên kia trên mặt cũng sắp cười thành một đóa hoa, nhanh tiến lên từng bước cùng Từ Ninh Thái Hậu đứng sóng vai. Mọi người đều nhanh ngồi xuống đi, không cần đa lễ. Cái này tốt lắm, mọi người nguyên bản chính là ở thời điểm hoàng thượng tiến vào quỳ gối hành lễ, hiện tại Từ An Thái Hậu vì cùng Từ Ninh Thái Hậu ngồi cùng một chỗ, ngay cả lễ kế tiếp đều miễn, có thể không quỳ đến quỳ đi tự nhiên là tốt. Nhưng là Từ Ninh Thái Hậu người ta địa vị cao a, này người trên cao còn chưa nói đâu. Chúng ta rốt cuộc là làm theo con núi dựa vào, hay là vẫn không quan tâm trước cấp Từ Ninh Thái Hậu hành lễ rồi nói sau. Mọi người nhất thời ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. May mắn còn có người so với Từ Ninh Thái Hậu có địa vị cao hơn, hoàng thượng vung bàn tay to ngăn lại cười nói. Nếu mẫu hậu đều nói như vậy, các ngươi cũng đều ngồi xuống đi, hôm nay là sinh nhật hoàng văn, không cần giữ nhiều quy củ. Được đại lão bản lên tiếng, chúng ta cũng không còn khó xử. Dương Quý Phi làm đầu lĩnh đứng dậy trước, tiếp theo chúng phi tần nhất loạt toàn bộ đều đứng dậy ngồi xuống. Hôm nay là sinh nhật đại điện hạ, thiếp cũng không chuẩn bị cái gì tốt, chút đồ nho nhỏ, mong rằng đại điện hạ không cần ghét bỏ. Dương Quý Phi quay đầu đối diện tiểu nam hài ở bên người hoàng hậu nói, xua tay cho đại cung nữ bên người mình mang cái hòm trong tay đưa qua. Đại hoàng tử tuy rằng mới 4 tuổi, da thịt nộn nộn, nhưng chung quy là đứa nhỏ trong hoàng cung, lại là bảo bối đầu quả tim của hoàng hậu, phương diện giáo dục một chút cũng không sơ sẩy, rất biết lễ phép, đứng dậy đối Dương Quý Phi hành bán lễ. Đa tạ Quý Phi nương nương, có người mở đầu, những người còn lại cũng đều nhanh đưa lên lễ vật của mình. Đại hoàng tử cũng đều không nhìn đến, chỉ làm cho người thu xuống dưới tòng nhị phẩm đã ngoài phi tử, đều là lần lượt từng người nói cảm ơn, còn lại đều là gật gật đầu. Các vị muội muội đều có tâm, hoàng hậu cười khanh khách nói, sau đó quay đầu nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng, hôm kia ta nghe nói đa nhạc thự vừa biên ra một đoạn vũ mới, không bằng kêu đến thưởng thức một chút. Hoàng thượng gật gật đầu, hoàng hậu liền phân phó xuống. Không bao lâu chợt nghe một thanh âm cổ nhạc từ phòng cách vách vang lên truyền đến, sau đó 5-6 cô gái mặc lai quần màu vàng nhạt phân biệt theo hai bên trái phải tiến vào, tóc đều sơ phi thiên kế, trên cánh tay buộc tơ lụa màu lục nhạt, nhìn cũng rất sinh động. Trong nhà Trần Mạn Nhu rất mộc mạc, hoặc là giáo dưỡng nghiêm khắc, loại giải trí như vũ đạo linh tinh thật đúng là không thấy quá hai lần, trong nhà có yến hội, nhiều lắm là cùng trưởng bối nghe một chút kịch diễn, cho nên lúc này xem rất cao hứng. Thường thường quay đầu cùng Lưu Phi nói chuyện. Tỷ tỷ ngươi xem người kia, người thứ hai bên trái, nàng vừa rồi cước bộ so với người khác nhanh nửa nhịp. Nói xong lại cười tủm tỉm thay đổi người. Người thứ nhất bên phải, tỷ tỷ ngươi xem thắt. Góc truyện audio.com, lưng người kia thật hâm mộ a. Lưu Phi lúc đầu còn sừng sốt một chút, lập tức hưng trí bừng bừng cùng Trần Mạn Nhu thảo luận. Hai người cũng không quản người khác, chỉ cùng một chỗ vụng trộm chỉ trỏ, đang nói vui vẻ, đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng thanh thúy, tiếp theo chợt nghe người hô một tiếng. Nương nương, ngài làm sao vậy? Cách Trương.